Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 958, thiên giới cầu cứu. Hai người chiến cục cực kỳ cháy bỏng, mà lại, càng đánh, trong lòng hai người cũng đều càng là chấn kinh, bởi vì, mỗi người bọn họ thực lực, đều là vượt xa khỏi đối phương đoán trước, hắn thế nào sẽ như thế mạnh. Đây là hai cái thiên đạo giờ phút này trong nội tâm một cái ý nghĩ nhất quán. Ngươi đến tột cùng là cái gì người? Cháy bỏng chiến đấu hai người. Bỗng nhiên tách rời. Thiên đạo nhìn lấy Hắc Thiên nói. Sắc mặt không gì so sánh được ngưng trọng. Ta nói qua. Ta chính là thiên đạo. Tới lấy thay ngươi thiên đạo. Hắc Thiên nói toét miệng. Thanh âm lăng liệt. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Thực lực ngươi quá yếu, cho nên, ngươi căn bản cũng không thích hợp làm thiên đạo. Thế gian thiên đạo chỉ có thể có một cái, kia chính là ta. Lời nói đến cuối cùng nhất, Hắc Thiên nói cơ hồ là gầm thét gào rú đi ra. Mơ mộng hão huyền, thiên đạo thanh âm băng lãnh, trên thân nồng đậm tử sắc lôi quang một lần nữa lượn lờ tại thân. Lần nữa phát ra càng thêm cường đại thế công. Hướng về Hắc Thiên nói công kích, hắc hắc, mơ mộng hão huyền, câu nói này cần phải hơi chút sửa đổi dưới, sau đó áp dụng ở trên thân thể ngươi mới đúng. Hắc Thiên nói toét miệng, trên mặt cái kia nụ cười dữ tợn không có chút nào muốn cắt giảm ý tứ. Bởi vì, rất nhanh ngươi đi qua thì lại biến thành một giấc mộng, mà ngươi cũng sẽ vĩnh viễn thành vì một cái quá khứ thức. Từ hôm nay sau bắt đầu, ngươi sẽ không tồn tại nữa, mà cái thế giới này thì là do ta cái này thiên đạo trưởng quản. Lời nói xong, Hắc Thiên nói trên thân mãnh liệt bạo phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Nồng đậm hắc quang, theo trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra, thậm chí, chung quanh nguyên bản cái kia trắng xóa không gian. Cũng bắt đầu liền mang theo bị phủ lên thành như mực dội màu đen. Cùng lúc đó, thiên giới, trong khoảng thời gian ngắn, hơn phân nửa thiên giới đã bị hắc khôi giáp binh công hãm. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất chống trời tiên trụ chung quanh một vùng không gian. Giờ phút này, cơ hồ là tất cả thiên giới còn sống sót người. Tất cả đều tụ tập tại chống trời tiên trụ phía trên. Lăng Tiêu Bảo Điện, bầu không khí dị thường khẩn trương, Ngọc Đế ngồi tại thủ tòa, phía dưới, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thiên Thọ Công Chúa cùng Dương Tiễn bọn người thình lình xuất hiện. Hiện tại, thì không ai có thể nghĩ ra được một cái tốt biện pháp giải quyết sao. Ngọc Đế lòng nóng như lửa đốt, bọn này đột nhập mà đến hắc khôi giáp binh, không chỉ có đến đột nhiên, thực lực. Cũng là cường đại dị thường, bọn họ thiên giới rất nhiều thiên binh tại hắc khôi giáp binh trước mặt. Cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, thậm chí cũng là bị miểu sát phân. Nếu như lúc này Côn Lôn Kính còn tại trên tay hắn lời nói, Ngọc Đế cũng sẽ không quá mức tại lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy vẻn vẹn nương tựa theo một cái Côn Lôn Kính dạng này hỗn độn chí bảo. Chính là đầy đủ ngăn cản bọn này bất chợt tới hắc khôi giáp binh. Nhưng vấn đề là, Côn Lôn Kính cũng không tại trên tay hắn. Lúc trước Lạc Phong mượn đi Côn Lôn Kính thời điểm, một miệng cam đoan nói, sử dụng hết sau khi liền sẽ cho hắn trả lại. Nhưng là bây giờ, đã qua như vậy thời gian dài, lại chậm chạp không thấy Lạc Phong trả lại. Ngọc Đế liền xem như có ngu đi nữa. Hắn cũng phải biết, Côn Lôn Kính khẳng định là bị Lạc Phong cho nuốt. Hiện tại, Côn Lôn Kính không có, thì liền Dương tướng quân cũng vô pháp ngăn cản đối phương. Xem ra, chỉ có hướng người khác cầu cứu. Cửu Thiên Huyền Nữ trầm giọng nói ra, hướng người khác cầu cứu. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nghi ngờ, rơi đang nói chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, sau đó xuất ra bên hông cài lấy ngọc bội. Ngọc bội kia, chính là trước đó tại Thần Hoàng Đại Lục lúc Lạc Phong đưa cho nàng, để cho nàng tại gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc sử dụng ngọc bội. Nàng biết được thông qua cái này mai ngọc bội là có thể liên hệ đến Lạc Phong. Bất quá nghĩ đến trước đó bọn họ thiên giới đối Lạc Phong làm việc, Cửu Thiên Huyền Nữ thì lại có chút bận tâm. Tuy nhiên Lạc Phong lấy đi Ngọc Đế Côn Lôn Kính, có thể nàng vẫn không thể cam đoan tại Lạc Phong biết được nơi này sự tình sau, có thể hay không thật khởi hành đến trưởng cứu các nàng thiên giới. Đây là gặp Cửu Thiên Huyền Nữ xuất ra một cái ngọc bội, tất cả mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ. Ngọc Đế cũng là hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi thăm. Ngọc bội kia là Lạc Phong lúc trước lưu cho ta, nói tại ta gặp nguy hiểm thời điểm bóp nát ngọc bội, hắn có thể cảm giác được, sau đó hiện thân cứu ta. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng, Lạc Phong thực lực rất mạnh, điểm ấy ta muốn các vị là đều lòng dạ biết rõ. Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt biến hóa. Lạc Phong cái tên này đối bọn hắn tới nói đều là một cái rất không muốn sách đặt tên, mà lại cái tên này đối bọn hắn chỗ tạo thành tâm lý cũng thật sự là quá lớn. Tuy nhiên thời gian qua đi thời gian rất lâu, nhưng bọn hắn vẫn là không có một người có thể quên mất lúc trước Lạc Phong chỗ bày ra tới cái kia thực lực kinh khủng. Lạc Phong nếu như hướng hắn cầu trợ lời nói, hắn hội tới ra tay sao? Ngọc Đế khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, người khác nghe vậy đều là ào ào gật đầu. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng trước đó bọn họ thiên giới đều đối Lạc Phong làm chuyện gì, mà Lạc Phong có thể hay không cùng bọn hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước, đây đều là hai chuyện, càng đừng đề cập lại tới ra tay cứu bọn họ. Chỉ sợ Lạc Phong không ở thời điểm này cho bọn hắn đổ dầu vào lửa đều là tốt. Ta cảm thấy mặc kệ như thế nào, vẫn là cần thử một lần. Lúc này, vẫn luôn tại giữ yên lặng Thiên Thọ công chúa bỗng nhiên mở miệng. Dù sao, chúng ta thiên giới hỗn độn chí bảo, Côn Lôn Kính còn bị hắn cầm trong tay, mà lại, giống hắn người như vậy, cũng hẳn là sẽ không nuốt lời. Hẳn là sẽ ra tay giúp chúng ta thiên giới giải quyết nguy cơ lần này. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Thiên Thọ công chúa chính mình nói chuyện lúc lực lượng đều không phải là rất đủ, bởi vì chính nàng cũng không có nắm chắc. Trầm ngâm qua một lát, Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài, đã như vậy, đó còn là thử một lần đi, chỉ hy vọng chúng ta thiên giới cũng không có để hắn thất vọng. Cũng hy vọng hắn không muốn còn đối lúc trước chỗ phát sinh sự tình canh cánh trong lòng. Nếu như hắn thật đúng là đối lúc trước sự tình canh cánh trong lòng lời nói, vậy ta cũng là thiên giới tội nhân a. Ngọc Đế bất đắc dĩ thở dài, gương mặt cũng là tại trong nháy mắt dường như già nua trên trăm tuổi một dạng. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng than nhẹ, sau đó trong tay lực đạo tăng thêm, đem ngọc bội cho bóp nát. Ngọc bội bị bóp nát trong nháy mắt, một đạo hào quang màu tử kim từ đó lập lòe đi ra. Chợt toàn bộ ngọc bội chính là chậm rãi tiêu tán. Không gian một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Xác thực nói là đang chờ Lạc Phong xuất hiện. Hiện tại Lạc Phong cũng là bọn họ hy vọng. Đối bọn hắn mà nói, Lạc Phong có thể xuất hiện cũng là kỳ tích. Cùng lúc đó, tiểu nguyên giới, Lạc Thần nhất tộc, Diệp Tử đã sớm theo giác tỉnh bên trong tỉnh lại. Giá trị phải cao hứng là nàng trí nhớ cũng không có mất đi. Toàn bộ trí nhớ, nàng đều nhớ lại. Tiếp theo sự tình cũng rất là đơn giản. Cha và con gái nhận nhau. Lạc Phong cảm thấy mình cũng không thích hợp dạng này thúc nước mắt tràng diện, cho nên hắn rất tự giác liền rời đi. Bất quá ngay tại hắn mới vừa đi ra gian phòng thời điểm, chính là cảm giác được một nói năng lượng khí tức truyền đến. Nhất thời, hắn mi mắt liền khẽ nhíu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.